Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Thanh Long. Bọn họ chiến ý ngưng tụ thành huyết sắc hồng quang, lượn lờ đến võ thánh quan vũ trên người, để cho uy thế càng hơn năm xưa. Giữa hai lông mày đỏ đậm, mơ hồ có ngưng tụ thành thiên địa thần phù dấu hiệu. Quan Vũ dục ngựa xung phong, Thanh Long yển nguyệt đao nằm ngang ở giữa không trung, có tiếng xé gió vang vọng, từng tia quang mang vờn quanh tại đây một thanh thần binh bên trên. Mơ hồ có long minh tiếng truyền đến, rách, hắn giống to, tiếng như lôi cương, ngưng tụ cả người khí lực, đem Thanh Long yển nguyệt đao vung về phía trước một cái. Ngang, chợt. Một con thanh long thét dài, từ vũ khí trên phi lược mà ra, dương nanh múa vuốt, phụt lên long tức, thanh long ở trong hư không nối tiếp nhau một vòng, ở phát sinh một trận kinh thiên động địa rồng gầm sau khi, liền theo Quan Vũ ý chí nhi động, xông về cái kia một kim quang sán lạn cự nhân, kèn kẹt, kim giáp cự nhân động tác rất chậm. Hắn cảm ứng được đến từ cái kia một con thanh long đánh giết. Có thể giới hạn ở to lớn thân hình, cùng với chậm chạp động tác. Hắn căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể đem cự phủ vắt ngang ở trước người. Một tay giữ phủ chuôi, một tay đỡ lưỡi búa, chống đối lần này xung kích. Xa xa, một đám chiến tướng sắc mặt thập phần trầm ngưng, nghiêm túc cực kỳ. Vốn tưởng rằng lần này bắt Quan Vũ nắm chắc, chỉ dựa vào bọn họ tiến lên đấu chiến cũng có thể đem tiêu hao địa tinh mỏi mệt hết lực. Có thể thấy đến trước mắt cảnh tượng này sau khi, bọn họ liền cảm thấy trước nghĩ tới rất đơn giản, đối phương quá mạnh mẽ, không thẹn với võ thánh tên. Tầm thường võ tướng mặc dù trên nhiều hơn nữa đối với hắn cũng là vô dụng. Tất cả đều là gà đất chó xanh. Đối phương chỉ cần nín thở ngưng thần, câu thông thiên địa chi lực, gợi ra một lần thanh long oai, liền có thể đem hết thảy kẻ địch dập tắt, nhất định phải đứng vững a. Văn Xính ở trong lòng thì thầm, một bên, Cam An Thần chuyện cũng là thập phần động lại túc, hắn vốn là cảm giác mình võ nghệ hơn người, lần này Quan Vũ công thành là hắn bày ra vũ dũng thật là tốt cơ hội. Có thể thấy đến Quan Vũ đích thực thực lực sau khi cũng không cấm tắt một người tiến lên đơn đả độc đấu ý nghĩ. Hay là hắn ở Kinh Châu chư tướng bên trong xem như là tối cường giả. Không ai bằng, nhưng nếu tiến lên cùng Quan Vũ tranh tài, cái kia kết cục chỉ sợ sẽ không so với cái khác võ tướng tốt hơn chỗ nào. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, một trận rung trời động địa tiếng vang bạo phát. Khác nào sơn băng địa liệt giống như vậy, đại địa đều xuất hiện run rẩy dữ dội, vô số người không đứng thẳng được, muốn ngã xuống. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đưa mắt ném đến cái kia một kim giáp cự nhân vị trí. Trong lòng bọn họ rõ ràng, cuộc chiến đấu này thắng bại hướng đi làm sao, ở mức độ rất lớn sẽ quyết định bởi với cái kia kim gia cự nhân hay không còn tồn tại. Vừa nãy cái kia một con nối tiếp nhau trời cao thanh long là Quan Vũ đòn mạnh nhất. Nếu là liền một chiêu kia đều không thể đánh tan kim giáp cự nhân, vậy bọn họ thắng lợi chính là tất nhiên. Ngược lại, nếu là kích hội, kim giáp cự nhân biến mất, mà Quan Vũ vẫn có thừa lực, tình huống kia liền khó liệu. Hồi lâu, bụi mù dần dần tản đi, đại địa lộ ra dữ tợn mạo. Trên mặt đất xuất hiện một đảo sâu không thấy đáy khe, đen thùi, còn dâng lên từng tia khói trắng. Đó là nhiệt độ cao thi trích ra tới hơi nước, nóng rực cực kỳ, nó giống như đầu cự thú miệng, dữ tợn khủng bố, thả ra từng trận sát khí. Khe bên cạnh có không ít Kinh Châu quân xác chết, cụt tay cụt chân, dòng máu thành than. Mấy người xác chết đã biến thành cháy đen màu, phảng phất bị liệt hỏa đốt cháy quá. Đại địa thê lương, tàn tạ khắp nơi, phía trên chiến trường mọi người lòng vẫn còn sợ hãi. Tất cả đều là một bộ sợ hãi không thôi vẻ. Bất kể là Kinh Châu quân, vẫn là Quan Vũ mang đến sĩ tốt, tất cả đều vô cùng sốt sắng nhìn về phía đại địa vết rách phần cuối. Đó là bọn họ định tâm hoàn. Hô, một trận cuồng phong bao phủ, vốn là thập phần mỏng manh yên vụ rốt cục tản đi. Mọi người trợn mắt lên nhìn mình tự tin mong nhớ địa phương. Kim giáp cự nhân biến mất rồi. Kinh Châu quân khí thế vì đó một tiết. Sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi. Trên người vốn là ánh huỳnh quang cũng biến thành ảm đạm cực kỳ. Phảng phất sau một khắc liền muốn biến mất. Mà một bên khác Quan Vũ xuất lĩnh 100 tên sĩ tốt nhưng là khí thế càng tăng lên. Chiến ý càng thịnh liệt. Huyết khí trùng thiên, chiến ý bừng bừng, màu đỏ thắm chiến ý ngưng tụ ở chủ tướng trên người. Phảng phất vì đó phủ thêm nhất tầng thần huyết nhuộm đỏ chiến giáp. Tất thắng, tất thắng, 100 tên sĩ tốt hô to, thanh uy chấn động mạnh. Chỉ là, mọi người không có chú ý tới, Quan Vũ trong tay thanh long yển nguyệt đao lỏng ra mấy phần. Trên mặt cũng xuất hiện mấy phần buồn ngủ vẻ mỏi mệt. Trận chiến này tất thắng. Chư vị mà theo ta Quan Vũ phá tan trận địa địch. Đến thẳng lưu biểu thủ cấp. Quan Vũ hít sâu một hơi. Lên dây cót tinh thần. Lấy lời nói ngưng tụ sĩ khí. Muốn nhất cổ tác khí. Đem tương dương thành bát. Dù sao, hắn còn dư lại thể lực không nhiều lắm. Vừa mới cái kia kinh thiên nhất kích. Hao phí hắn quá nhiều tinh lực, hắn không biết mình còn có thể phủ tiếp tục chống đỡ được. Nếu là đối phương thủ hạ còn có một tên nhất lưu võ tướng, dù cho tên võ tướng kia chỉ có thể xếp hạng nhất lưu cuối cùng, mệt bở hơi tay hắn chỉ sợ cũng khó có thể chiến thắng. Tô Dương ở đầu tường xa xa nhìn xuống mới chém giết chiến trường một chút, khẽ gật đầu một cái. Nhìn lại một chút chu vi một đám sắc mặt trắng bệch văn thần võ tướng. Hắn lần này nhưng là nở nụ cười. Này chiến cuộc còn chưa rõ ràng. Chư vị làm sao đến mức hai cỗ chiến muốn bôn ba a. Lời này vừa ra, một đám người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ lúng túng. Bởi vì vừa nãy có không ít người ở không được dấu vết lui về phía sau. Từng bước sau này dịch. Chuẩn bị tìm cơ hội chạy về trong thành, thừa dịp bên dưới thành trận pháp không bị công phá, mau mau thu thập đồ tế nhuyễn, mang tới vợ con già trẻ từ cửa sau chạy trốn. Tiên sinh, cửa này vân trường võ nghệ tinh xảo như vậy, nói là thiên thần hạ phàm cũng không quá đáng. Người cái kia kim giáp thần binh đã bị đánh bại, này trong thiên hạ, còn có ai có thể chống đối? Đúng đấy. Tiên sinh, thế cuộc không ổn a. Núi xanh còn đó, tiên sinh, thái trung thái cùng võ nghệ thường thường, nhưng kính yêu tiên sinh tài hoa, không đành lòng tiên sinh chết ở đây, mong rằng tiên sinh theo ta hai người rời bước, tạm thời từ hiểm ác nơi rút đi. Một đám sĩ tộc phát biểu ý kiến, với thế cục rất không xem trọng, chuẩn bị bất cứ lúc nào thoát thân. Lưu biểu sắc mặt âm trầm cực kỳ, lại là này quần thế gia môn phiệt. Mỗi khi hắn muốn làm chuyện, luôn có thế gia môn phiệt vươn tay ra ngăn cản. Lâu dần, hắn cũng từ danh dương thiên hạ tám tuấn, đã biến thành không biết tiến thủ địa phương chư hầu. Ai cũng không cho phép đi. Đối đầu kẻ địch mạnh, quân tâm là trọng yếu nhất. Ai nếu dám lùi về sau nửa bước, ta tự mình cầm kiếm chém hắn. Lưu biểu quyết tâm, không thể nhịn nữa để cho. Nhịn nữa, thành phá đi ngay. Những thế gia này môn phiệt bất quá là đổi một chư hầu thống trị. Mà hắn lưu biểu nhưng phải đầu dọn nhà. Mọi người hết mức cấm khẩu. Một đám người như thu sau ve mùa đông giống như vậy. Không dám có mảy may dị động. Chỉ lo làm tức giận phát điên mép sách. Lề sách lưu biểu, Tô Dương cười cợt không lên tiếng. Trước đây nhàn rỗi không chuyện gì xem Tam Quốc tương quan cố sự thời điểm. liền cảm thấy này quần thế gia môn phiệt nắm giữ tăng lên trên con đường. Đem hàn môn lên cấp con đường hoàn toàn phá hỏng. Thực sự đáng trách, bây giờ nhìn đến bọn họ ăn quả đắng. Trong lòng khỏi nói thoải mái hơn. Môn phiệt là u ác tính, nhất định phải diệt trừ. Cái này tam quốc đã đại biến, thần ma múa tung, hắn không rảnh đi tìm những người này cha, liền dứt khoát giao cho chư hầu một hàng người là tốt rồi. Chư vị yên tâm, Quan Vân Trường tuy rằng vũ dũng, có thể độc thân đến đây, khoảng chừng không ai giúp, còn không phá được ta đây bát môn kim tỏa trận, mà xem phía trước, Tô Dương không nhanh không, chậm nói rằng, quạt lông ngỗng hướng về quân trận phương hướng chỉ tay. Sau một khắc, kim quang hội tụ, lại là một vị kim giáp cự nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.